Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, chương 67. Hóa trang lên sân khấu. Đáng ghét, đáng ghét. Narumiya mây trong mắt cầu đầy nước mắt. Vị này tướng mạo rất đáng yêu. Tiểu chính thái khóc thắng liền cười. Thua sẽ khóc, cao hứng liền tung bay. Không cao hứng liền đỗi. Trước sau như một ngay thẳng tính cách, nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Saikyo trung học tuyển thủ. Từng cái hai mặt nhìn nhau, bọn họ đối với Saikyo cảm tình so với Narumiya mây sâu hơn nhiều. Trái lại không có muốn khóc cảm giác. Toàn quốc tứ cường. Tuy nói không thể tiến thêm một bước, bọn họ cũng rất khó vượt qua, nhưng là có thể thu được toàn quốc tứ cường tên tuổi. Còn không được sao? Đánh vào toàn quốc tứ cường hoặc là đánh vào toàn quốc bát cường. Sẽ không có ai là người thất bại. Đương nhiên này chỉ là cái nhìn của bọn họ. Đối với Narumiya mây tới nói, bất kỳ thi đấu không bắt được số 1 đều là thất bại. Một bên khác, Sawamura nhìn kiếp trước bạn tốt ở nơi đó gào khóc, cũng không có muốn can thiệp ý tứ, dù cho hắn biết cuộc tranh tài này thất bại sau khi Narumiya mây sẽ khổ sở thời gian rất lâu. Thế nhưng hắn càng rõ ràng, thất bại sau khi Narumiya mây nhất định sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Sau đó hung hăng trở về, đa tạ chỉ giáo, đa tạ chỉ giáo. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, song phương lẫn nhau cúi chào. Saikyo trung học tuyển thủ từng cái cùng Akagi trung học tiểu đồng bọn nắm tay. Mỗi khi bọn họ nắm Sawamura tay thời điểm, đều có vẻ đặc biệt tôn kính, quản chi là cùng giới tuyển thủ. Bọn họ đều không thể không vì là Sawamura thiên phú cùng thực lực thán phục. Sawamura khách khí cùng bọn họ chào hỏi, nói thật, Saikyo những này tuyển thủ thực lực vẫn là rất tốt, nếu như không phải đụng tới Sawamura. Có Narumiya mây trợ giúp, bọn họ bắt toàn quốc quán quân cũng không có vấn đề. Rốt cục đến phiên Narumiya mây, nguyên bản Sawamura cho rằng Narumiya mây có thể sẽ không ra tới tham gia. Nắm tay cái tên này tùy hứng lên, không phải là cái gì ngoan bảo bảo. Cuối cùng một câu, làm sao ngươi biết ta ném góc trong? Nắm chặt tay, Narumiya mây cũng không có khách khí, trực tiếp hỏi. Sawamura bị hỏi sững sờ. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Narumiya mây sẽ như vậy trực tiếp, nhưng hắn có thể nói thế nào? Lẽ nào để Sawamura nói cho hắn? Sawamura là căn cứ hắn tính cách đoán. Narumiya mây tính cách nhược điểm phi thường đột xuất, ương ngạnh. Hắn nếu là quyết định một chuyện, đừng nói 9 con nghiêu, 10 con nghiêu đều kéo không trở lại trước. Hắn cùng Huso quyết đấu là góc trong cầu không ném tốt, đại thể Picture gặp phải tình huống như thế, bình thường ở sau đó trong quyết đấu sẽ theo bản năng từ chối ném góc trong cầu. Có thể Narumiya mây không giống nhau, người khác là cái kia té ngã, sau đó lúc đi tránh một chút, tối thiểu hai ngày nay muốn tránh một chút. Narumiya mây không giống nhau, hắn không chỉ muốn từ cái kia bò lên, còn muốn ở cái kia nhảy, ở cái kia bính, ở cái kia bùn đầu óc. Lấy cuối cùng một cầu quyết đấu thời điểm, Sawamura không có chút gì do dự đem cầu đánh cược ở góc trong. Tuy nói lớn lên sau đó, Narumiya mây có ý thức cải chính chính mình cái này tính cách, nhưng cũng còn tốt. Hiện tại vẫn chưa có người nào nhắc nhở hắn, ta thấy. Sawamura trả lời Narumiya mây con mắt một hồi liền trừng lớn. Hắn khó mà tin nổi nhìn Sawamura, nhìn thấy chính mình sẽ ném góc trong. Là nhìn thấy chính mình không tốt mờ ám, vẫn là nhìn thấy ném bóng quỹ tích vận hành. Điểm này, Sawamura không nói, Narumiya mây cũng không có hỏi, nếu thắng ta, trận chung kết cũng không thể thua, nhất định. Thi đấu sau khi kết thúc, mười mấy gia truyền thông chen chúc mà tới. Đối với song phương tiến hành rồi phỏng vấn, vào lúc này mọi người biểu hiện đúng là khá là văn minh. Nhắc lên thi đấu đối thủ tới một người cái là khen không dứt miệng. thật giống muốn đem đối phương khoa ra hoa đến như thế, nói mình thì lại khiêm tốn đòi mạng. Không đáng nhắc tới, may mắn, theo Akagi Trung học cùng Saikyo Trung học thi đấu kết thúc. Khác một hồi vòng bán kết cũng có kết quả đánh thắng Tenryuji Kaisei Trung học. Xuất chiến tứ cường bên trong Shibu tỉnh A. Nguyên bản ở Akagi Trung học tiểu đồng bọn Nhi xem ra Kaisei Trung học là thắng chắc, mặc dù bọn hắn đối với Kaisei Trung học thực lực cũng không mười phần hiểu rõ, thế nhưng bọn họ hiểu rõ Tenryuji A làm đồng nhất cái tỉnh tử địch. Không có ai đối với Tenryuji hiểu rõ sẽ như Akagi như vậy rõ ràng, lại như có người nói hiểu rõ nhất ngươi, người không phải bằng hữu của ngươi, không phải người nhà của ngươi, không phải thân thích của ngươi, mà là kẻ thù của ngươi. Akagi Trung học cùng Tenryuji Trung học quá hiểu lẫn nhau. Chính là bởi vì phần này hiểu rõ, bọn họ mới sẽ lẫn nhau kiêng kỵ đến trình độ đó. Haruka Nanami, Hattori, Hirata, lão hồ ly Yamano Hiromitsu suy nghĩ một chút những người này. Akagi Trung học tiểu đồng bọn cũng cảm giác mình não nhân đau, tuy nói bọn họ trước chiến thắng qua Tenryuji Trung học, nhưng nếu như lại so với một lần, Akagi Trung học tiểu đồng bọn Nhi cũng không dám vỗ bộ ngực nói. Cuối cùng thắng lợi nhất định là chính mình, đây chính là Tenryuji. Như vậy Tenryuji Trung học, dĩ nhiên thua có thể tưởng tượng chiến thắng bọn họ Kaisei Trung học. Thực lực là cỡ nào cường hãn, có thể từ Haruka Nanami trong tay gặm dưới 3 điểm. Đồng thời còn có thể phong tỏa Tenryuji lực cơ động, chỉ làm mất đi 2 điểm từ khi chiến thắng Saikyo Trung học một khắc đó. Akagi Trung học tiểu đồng bọn liền lấy Kaisei Trung học làm trận chung kết quân địch giả kết quả sao? Nhân sinh khắp nơi có kinh hỉ. Bọn họ đối thủ cũng không phải Kaisei, mà là Shibu tỉnh A, đến từ Hokkaido khác một nhánh đội ngũ. Shibu tỉnh A tổng điểm thi đấu 1-0, đến từ Hokkaido Shibu tỉnh D thắng. Bắt trận chung kết cái cuối cùng tiêu chuẩn, vào lúc này tất cả mọi người mới bừng tỉnh phát hiện. Cái này trước bị bọn họ sơ sẩy nhân vật nguyên lai cái kia âm thầm trung học. Càng nhưng đã đánh đến nơi này. Đi, về khách sạn, Sawamura xông lên trước, không riêng Akagi Trung học cái khác tiểu đồng bọn Nhi cảm giác bất ngờ. Liền ngay cả Sawamura cũng có chút giật mình lúc trước Tenryuji bại bởi cho Kaisei Trung học thời điểm. Sawamura là biết một chút Kaisei hiểu rõ qua sau. Hắn đối với Kaisei có càng rõ ràng nhận thức, tuy rằng hiện tại Kaisei tên điều chưa biết. Nhưng sau khi Kaisei ở cấp 3 vẫn có một phen làm thời gian qua tiểu thập năm. Sawamura ký ức chi tiết nhỏ có chút mơ hồ. Thế nhưng Kaisei danh tự này hắn khẳng định là nghe qua. Seido nên cùng Kaisei cũng từng giao thủ Kaisei Trung học cá nhân bên trong. Tuy rằng không có quá tài năng xuất chúng, nhưng bọn họ đoàn đội tổ hợp rất mạnh. Lúc đó cho Seido cũng tạo thành sự đả kích không nhỏ. Hai chi đội ngũ cũng không ở đồng nhất cái thi đấu khu vực. Nếu giao thủ, vậy khẳng định chính là ở Koshien trên sàn thi đấu lấy phổ thông học sinh trung học cầu thủ làm chủ thể đội bóng, tiến vào cao trung sau khi vẫn như cũ có thể ở Koshien lên diễu võ dương oai. Lúc đó Kaisei nên rất hỏa, thực lực cũng rất mạnh, Sawamura thực sự khó có thể tưởng tượng. Như vậy đội ngũ dĩ nhiên thất bại cho người khác, lấy phán đoán của hắn tới nói. Hiện tại Kaisei hẳn là tối thời gian hùng mạnh, tương đương với toàn quốc bá chủ chờ trở lại khách sạn. Nhìn thấy thi đấu video, Sawamura bừng tỉnh, chẳng trách Kaisei thất bại. Nguyên lai đối thủ là bọn họ. Hokkaido, Shibu tỉnh V. Hai ngày sau, cùng Akagi Trung học tranh cướp toàn quốc bá chủ cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.